Đạo, chương 1429, che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một đoàn thi khí lơ lửng tại giới bên ngoài hư vô, mặt khác một chỗ quay cuồng bên trong, mơ hồ có thể nghe được trong đó truyền ra buồn bực giống gào thét, giống như là đau đớn, lại như vui vẻ. Không biết qua bao lâu, thanh âm này dần dần chìm xuống, chỉ có dày đặc tiếng thở dốc từ đó truyền ra. Quanh mình nồng đậm thi khí quay cuồng chung chậm rãi co rút lại, hướng hạch tâm một điểm chỗ chậm rãi hội tụ mà đi, dần dần lộ ra trong đó một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy, đúng là cái kia thi vương Di Thần Nguyên. Đem làm cuối cùng một tia thi khí chui vào trong cơ thể, này thì đôi mắt bỗng nhiên mở ra, đỏ thẫm huyết sắc chợt lóe lên, trong cơ thể thương thế tại cắn nuốt một cổ thi hoàng chi lực về sau, dĩ nhiên khỏi hẳn. Di Thần Nguyên tinh tế cảm ngộ một phen trong cơ thể biến hóa, phát giác thương thế không chỉ có đã khỏi hẳn, tại thi hoàng chi lực dưới sự trợ giúp, thậm chí trong cơ thể tu vi còn có chút tinh tiến tăng lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Lần này trọng thương, thôn phệ huyết thực chữa thương, tuy nhiên hung hiểm, nhưng hắn vẫn cũng không phải không thu hoạch được gì. Thông qua lần này chữa thương, mượn nhờ huyết thực lực lượng bài trừ trong cơ thể táng thi đinh chỗ mang hủy diệt chi lực, gần như đem chọn cái thân thể cùng trong cơ thể thi khí một lần nữa dung luyện một lần, đem thi vương núi non chỗ lưu lại lực lượng triệt để nắm giữ, không tiếp tục nửa điểm lạnh nhạt không ổn, dĩ nhiên có thể bộc phát ra thi vương chính thức lực lượng, so sánh trước khi cường đại rồi đâu chỉ mấy chù. Như lại lần nữa chính diện giao phong nhân tổ, nếu không táng thi đinh chi uy, hắn tự nhận có thể cùng lão bất tử kia chính diện chống lại, mà sẽ không rơi vào khắp nơi bị quản chế tình trạng. Bất quá trên mặt hắn thỏa mãn thần sắc cũng không bảo trì quá lâu, liền từng giọt biến mất không thấy gì nữa, dần dần trở nên âm trầm xuống dưới. Tiêu thần chưa chết, có lẽ sau đó không lâu sẽ gặp quay lại, Di Thần Nguyên trong lòng có chút tinh tường dự cảm, đợi hắn quay lại thời điểm tu vi nhất định không giống ngày xưa, dùng hắn tu vi hiện tại có lẽ không cách nào ngăn cản. Huống hồ trong tay hắn còn có táng thi đinh như vậy chí bảo, xem ra, phải nhanh một chút hoàn thành thi hoàng mệnh lệnh của đại nhân rồi, đến lúc đó tự nhiên có thi tộc ra tay đối phó tiêu thần, mặc hắn có ba đầu sáu tay mọi cách thủ đoạn, chỉ cần bị thi tộc lợi dụng là được hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Di Thần Nguyên sắc mặt một hồi âm tình bất định, trầm ngâm phiến khắc cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, thân ảnh dung nhập hư không, thẳng đến linh giới. Thì Hoàng tuy nhiên đưa ra hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, nhưng bắt được tiêu thần bốn vị đạo lữ, cũng nên so nhiếp đến tam hồn một trong đến hiển hách, cũng có thể vi ngày sau đổi lấy càng lớn công huân. Mặc dù có nhân tổ tọa chấn tổ thành, nhưng hắn cũng nên đi nếm thử một phen, chỉ cần có nửa điểm cơ hội, có thể lập tức ra tay, đem tứ nữ cưỡng ép mang đi. Đi vội ở bên trong, này thì cấp tốc chạy tới linh giới, đến giới bích chỗ, phất tay nghiền nát, dẫm trận tại chỗ bước vào trong đó. Tổ thành, ven hồ thiền thủy tiêu phủ, tiêu thần gặp rủi ro, sinh tử chưa biết, tiêu phủ cổng và sân không tránh khỏi muốn vắng vẻ xuống dưới, lại không cái gì người dám can đảm đến này làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đề cập tới nhân tổ trông nom, riêng là tiêu thần hạ lạc hạ xuống không rõ cũng đủ để chấn nhiếp sở hữu tất cả ý đồ bất chính người. Năm đó tình hình cũng là như vậy, tiêu thần hạ lạc hạ xuống không rõ, tổ thành rất nhiều thế lực bỏ đá xuống giếng, một lần đem tiêu phủ đánh rớt hạt bụi, hết sức bức bách làm nhục, cũng chính bởi vì như thế, mới tạo thành sảng khoái ngày tổ thành huyết tinh tàn sát. Cái kia chân đạp hư không mà đến áo bào xanh chi tu, ngoan lệ vô tình, đem sở hữu tất cả âm thầm nhằm vào tiêu phủ thế lực đều huyết tẩy, càng là có đường đường ngọc cung nhất mạch bị nhổ tận gốc, hơn trăm vạn tộc nhân chết hầu như không còn, không một người đào thoát. Như vậy tâm huyết thủ đoạn, mặc dù đi qua mấy ngàn năm, cũng như cụ in dấu thật sâu khắc ở tổ thành thế lực khắp nơi tu sĩ tâm thần ở bên trong, lại để cho bọn hắn có hành động trước khi, trong nội tâm cũng muốn có rất nhiều bận tâm, không dám làm càn. Dù sao ai cũng không cách nào phán định tiêu thần lần này phải chăng thật sự vẫn lạc. Một khi ra tay, vô cùng có khả năng cho nhà mình mang đến tai họa ngập đầu, tự nhiên không người nguyện ý mạo hiểm. Huống hồ trải qua huyết ngục một trận chiến, tiêu thần phong tổ tại tộc đàn trung uy vọng như mặt trời ban trưa, lần này vì cứu người yêu mà rơi được sống chết không rõ kết cục, tuy có không ít tu sĩ âm thầm lắc đầu chỉ nói vi nam nữ tình hình buông tha cho đại đạo, nhìn như trọng tình kỳ thực không khôn ngoan. Nhưng bất kể như thế nào, tiêu thần thanh âm minh nhưng lại càng ngày càng nặng, vì vô số nhân tộc tu sĩ tôn sùng. Dù là có âm thầm bất mãn người, hôm nay cũng sẽ không bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất mà ra tay, nếu không sợ là cũng bị hợp nhau tấn công. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ đám người đã tại nhân tổ dưới sự dẫn dắt quay lại tổ thành, Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương các loại yêu tộc tu sĩ tuy là dị tộc nhưng cùng tiêu thần quan hệ thân dày, cũng phá lệ bị cùng nhau mang về, đều an trí tại tiêu phủ bên trong. Đông Thịnh Tu Vi đã đạt tộc đàn đỉnh phong cực hạn cấp độ khoảng cách cổ cảnh rất xa, nhưng cũng là trong nhân tộc tuyệt đối đỉnh cao cường giả, nhưng ở đối mặt tứ nữ thời điểm, lại bảo trì đầy đủ kính cẩn, không chỉ có tự mình dẫn đầu Tiêu phủ tu sĩ ra nghênh đón, mà lại dùng trưởng bối đại lễ thăm viếng, không chút nào từng bởi vì Tử Yên, Nguyệt Vũ tiểu nghệ Thanh Mi Tu Vi yếu ớt mà có nửa điểm bất kính. Đối với Đông Thịnh mà nói, nếu không có sư tôn dẫn, trước kia tộc đàn chiến trường chung hắn đã vẫn lạc an có hôm nay chi thành tựu địa vị. Hắn một trong cắt đều là sư tôn ban cho, hôm nay sư tôn rơi vào hiểm cảnh sinh tử chưa biết, bốn vị sư mẫu tu vị yếu kém, hắn tự nhiên muốn làm gương tốt, giữ gìn sư mẫu địa vị, thay sư tôn bảo vệ tốt Tiêu phủ. Đông Thịnh cử động lần này không thể nghi ngờ cho toàn bộ Tiêu phủ tu sĩ gõ cảnh báo, tất cả mọi người biểu hiện kính cẩn có lý, không dám lộ ra nửa điểm dị sắc. Nhưng hôm nay khoảng cách Tiêu thần mất tích đã gần trăm năm, lại chưa từng có nửa điểm tin tức truyền ra, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ không ổn tín hiệu. Tử Yên, Nguyệt Vũ tiểu nghệ Thanh Mi tứ nữ tự quay lại Tiêu phủ về sau, liền ru rú trong nhà, một mặt khổ tu. Lần này sự tình, mặc dù không phải tứ nữ ý nguyện sự tình, nhưng nếu là không có các nàng, Tiêu thần cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn sống chết không rõ, tứ nữ có khả năng làm chỉ có khổ tu, nếu là vạn nhất dùng cầu ngày sau cũng có thể có tự tay cơ hội báo thù. Nhưng ngay tại hôm nay, Tiêu phủ bên ngoài đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố cấm chế chấn động, linh quang tránh gấp chiếu rọi khắp thương khung. Hư không phía trên, Thi Vương Di Thần Nguyên thân ảnh hiển hiện, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thời gian trôi qua hồi lâu, hắn vốn tưởng rằng nhân tổ sớm đã thư giãn đối với Tiêu phủ phòng hộ, không muốn đúng là bày ra lớn như vậy trận. Trận này thủ hộ uy năng tuy mạnh, nhưng không cách nào chính thức ngăn hắn, chỉ là như muốn đánh vỡ liền cần vận dụng phá diệt. Tan vỡ, chi uy trần chờ tầm đó, hắn hay, vẫn, là buông tha cho đem cấm chế cưỡng ép đánh nát ý niệm, bằng không đợi hắn tất nhiên là linh giới đại năng liên thủ đuổi giết. Mà đang ở cái này ngay lập tức trần chờ gian, ở giữa Tiêu phủ phía trên không gian bị trực tiếp xé rách, nhân tổ cất bước mà ra, sắc mặt âm trầm. Trước khi quay lại tổ thành, để phòng dừng lại ngoài ý muốn xuất hiện, che chở Tiêu phủ an toàn, nhân tổ bố trí xuống này cấm chế, bình an vô sự gần trăm năm, không muốn hôm nay rõ ràng xúc động. Đợi cho thấy rõ cái kia sông cấm chi nhân, hắn sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Thì Vương Di Thần Nguyên, người rõ ràng còn dám, đến ta tổ thành, chắc hẳn trước khi di ra mấy trăm vạn nhân tộc tu sĩ chịu khổ tàn sát sự tình, nên tựu là bút tích của ngươi a. Di Thần Nguyên trong nội tâm hơi trầm xuống, nhân tổ đã đến, xem ra chuyện hôm nay sợ là không cách nào thuận lợi. Nhưng trên mặt hắn lại chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường, nhàn nhạt mở miệng. Di gia lão tổ cùng bổn tọa đạt thành giao dịch, nguyện dùng dưới trướng 200 vạn tu sĩ với tư cách huyết thực làm đại giá, đổi lấy bổn tọa ra tay, đem di gia tu sĩ chuyển hóa làm thi tộc. Chỉ là về sau bổn tọa sửa lại tâm tư, đưa bọn chúng cùng một chỗ cho rằng huyết thực thôn phệ không còn. Bất quá loại người này chết cũng tự chết rồi, hẳn là nhân tổ muốn vì bọn hắn đòi lại công đạo. Thương thế khôi phục thực lực tăng nhiều, đối mặt nhân tổ này thì cũng có thể y nguyên không sợ, hôm nay mở miệng tất nhiên là rất có lực lượng, đều không có nửa điểm khẩn trương sợ hãi. Về phần táng thi đinh, như vậy chí bảo Tiêu thần có lẽ sẽ mượn cùng nhân tổ sử dụng, há lại sẽ đưa tặng cho hắn. Đã không táng thi đinh, hắn lại có sợ gì? Nhân tổ tự nhiên đã nhận ra Di Thần Nguyên không có sợ hãi, nghe hắn trực tiếp thừa nhận Di ra sự tình, sắc mặt càng phát ra âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói. Di gia nếu là như thế, tất nhiên là chết không có gì đáng tiếc, nhưng chúng ta tộc uổng mạng tu sĩ, khoản này sổ sách lão phu hội. Sẽ, ghi tạc thi vương trên người, ngày sau nếu có cơ hội tất nhiên sẽ ra tay hướng ngươi đòi lại. Ha ha ha ha, nhân tổ đã mở miệng, cái kia bổn vương liền chờ là được. Chỉ là hôm nay bổn vương đến đây, nhưng không phải là vì cùng nhân tổ như vậy sự tình lãng phí thời gian. Di Thần Nguyên ánh mắt chớp lên, cười nhẹ mở miệng. Bổn vương này ra chính là bởi vì cùng Tiêu thần chi tiêu oán. Ta cùng với hắn nguyện vọng lâu nay trùng trùng điệp điệp, hôm nay hắn đã chết đi, lại không có con nối dõi hậu đại, những này thù hận tự nhiên chỉ có lại để cho nữ nhân của hắn đến gánh chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói điểm chỗ này thì ánh mắt lưu truyền, mặc dù có cấm chế trở ngại cũng không cách nào ngăn chặn hắn ánh mắt tại Tiêu phủ trung lập tức tập trung Tử Yên, Nguyệt Vũ tiểu nghệ Thanh Mi tứ nữ chỗ chỉ một ngón tay. Đem cái này tứ nữ giao đến bổn vương trong tay, bổn vương lập tức rời khỏi linh giới, từ nay về sau nếu không xâm phạm. Nếu không, ngươi nhân tộc ngày sau cường địch liền muốn tăng thêm bổn vương một người. Như thế nào lựa chọn, chắc hẳn nhân tổ đạo hữu đều có phán đoán, xin mời cho bổn vương một cái hồi phục a. Dùng Tư Oán Vi lấy cớ trực tiếp mở miệng đòi hỏi, nhìn như hung hăng càn quấy lỗ mãng, nhưng không mất làm một cái cực diệu đích phương pháp xử lý. Hôm nay Tiêu Thần hạ lạc hạ xuống không rõ gần trăm năm, nhân tổ sợ là cũng nhận định hắn đã huynh nhiều cát thiếu. Một cái vẫn lạc chi nhân, mặc kệ khi còn sống có được hạng gì công tích lại như thế nào thân phận tôn sùng, chết là được chết rồi, hết thảy tan thành mây khói, không tiếp tục nửa điểm ý nghĩa. Nhân tổ nếu là dùng mát tính bạc tình bạc nghĩa thế hệ, chưa hẳn sẽ không đáp ứng, trừ khử nhân tộc cường địch. Đây cũng là di thần nguyên tính toán. Nhân tổ nghe vậy, thần thái căn bản chưa từng có nửa điểm biến hóa, chỉ là đáy mắt hàn mang càng lớn, tí ti lưu chuyển, sát ý đằng đằng. Tiêu Thần cho ta nhân tộc cư công chí vĩ chính là chúng ta tộc phong tổ người thứ hai. Như hắn hôm nay hạ lạc hạ xuống không rõ, lão phu liền làm ra như vậy lại để cho lòng người lạnh ngắt sự tình, ngày sau ai còn sẽ vì tộc của ta bày nghiệp lớn xuất lực. Việc này đoạn không khả năng, thi vương không cần phí lời rồi. Chúng ta tộc cường địch dĩ nhiên có ba huyết thần từ nguyên chi chủ bốn người, nhiều hơn nữa thi vương một người không nhiều lắm, nếu là muốn là địch chúng ta tộc sao lại, há có thể sợ hãi. Hôm nay đi thong thả không tiễn, lần sau tương kiến ta và ngươi là được sinh tử đại địch. Cuồn cuộn tiếng gầm vang vọng thiên địa, rõ ràng truyền vào tổ thành vô số nhân tộc tu sĩ trong tai. Ha ha, nhân tổ đạo hữu nói rất hay, không uổng công lão phu phát giác được dị thường sau lập tức chạy đến. Bằng phẳng cười dài lập tức vang lên, mây xanh linh quang chớp lên, nhưng lại cự nhân tộc phá diệt hổ vương đã tìm đến, một đôi tròng mắt sát khí đằng đằng nhìn về phía thi vương di thần nguyên. Tiêu Thần cùng lão phu có chút đầu cơ, hợp ý, hắn hôm nay không tại, lão phu quả quyết sẽ không xem bên cạnh hắn chi nhân bị người hãm hại. Thi vương, từ nay về sau lão phu liền tọa trấn Tiêu phủ bên trong, ngươi hay. Vẫn, là đã đoạn phần này tâm tư a, cách chương.